Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 55, thượng. Góc truyện audio.com. Lương mạnh nữ nhưng lại cái ngu xuẩn thấu đấy. Cho dù bị ta đói bụng 2 ngày, cũng vẫn là nhìn không thấu tình thế. Nàng vốn là năn nỉ Tôn ma ma đem tình cảnh của nàng nói cho Thái hậu. Mời Thái hậu vì nàng làm chủ. Tôn ma ma nói Thái hậu nước xa cứu không được lửa gần. Liền cho nàng nghĩ kế. Làm cho nàng trực tiếp gặp mặt bệ hạ. Tôn ma ma cho nàng một trang giấy. Nói là Lưu Mỹ Nhân phải dựa vào thượng diện thơ vãn hồi rồi bệ hạ tâm. Nàng có thể tìm người phảng phất ghi một thù. Hiện lên cho bệ hạ. Bệ hạ nhất định nhớ tình cũ. Một lần nữa sủng hạnh nàng. Y Lan Điện bên kia cung nhân như vậy truyền lời cho Thanh Hạnh Nhi. Thanh Hạnh Nhi cũng tự còn nguyên nói cho ta nghe. Nàng nói đến Lưu Bích Quân. Hồng Diệp tự lo lắng lén ta. Ta liền bật cười. Cái này Lương Mỹ Nhân. Lưu Bích Quân có thể vãn hồi Tô Hằng Tâm. Đó là bởi vì Tô Hằng Tâm một mực tại Lưu Bích Quân trên người. Mà Tô Hằng mặc dù đối với Lưu Bích Quân có như vậy thâm tình. Năm đó cũng hay là muốn vì đại cục lấy ta làm vợ. Nàng Lương mạnh nữ có cái gì có thể làm cho Tô Hằng tại đánh thục lúc này trước mắt lại một lần thất tín với ta? Chấm, ta liền hỏi, cái kia bài thơ cầm tới rồi sao? Thanh Hạnh Nhi bề bộn trình lên một chương hoa đào tiên. Ta mở ra đến xem, kiểu chữ xinh đẹp, xác thực như Lưu Bích Quân một thân. Cái kia thơ ghi chính là quan trung tích táng loạn, cô nữ ký nam phiền, cử mục vô song thấn, tầm thực bất tự yên, lâu tiền hữu gia thủ, xuân lai phát hoa anh, hốt văn thanh ca thanh, thôi rũ thức chân dung, đầu ngã dĩ đào lý, tặng quân dĩ thực dược, giữ quân sơ tương kiến, do như cố nhân quy, tự thử thủy giải di, giữ quân đồng hỷ bi, tướng dĩ thác thử sinh, nguyện đồng trần giữ hôi, tống quân chi hán thủy, trưởng phong dương viễn ba, nhất khứ lục thất niên, quất hoa vinh phức điêu, tư quân linh nhân lão, đài ngân cửu bất tảo, lạc phố truyền giai âm, huề mỹ quy cố lý, chức tố do tại cơ, tân quyên lệ ngân thấp, liễm quần thượng sảnh đường, hàm tiếu hô tân tẩu, thử sinh vĩnh bất du, yêu thương dĩ trung lão, dịch nghĩa, trong cửa ải xưa loạn lạc chết chóc, người con gái mồ côi gửi thân nơi hàng rào phía nam. Ngước mắt lên không có cha mẹ, ăn ngủ không tự yên ổn được, trước lầu có cây tươi tốt, xuân tới đơm hoa xinh đẹp, chợt nghe tiếng ca trong trèo, bèn, đẩy cửa sổ nhận thức chân dung, đưa cho ta thì dùng đào mận, tặng cho quân thì dùng thược dược. Cùng quân mới gặp buổi đầu, mà giống như cố nhân trở về, tự mình bên này bắt đầu nở nụ cười, cùng vui buồn với người, sẽ dùng cuộc đời này nâng lên, nguyện cùng nhau trải bụi trần cho tàn, đưa tiễn quân đến sông Hán, cơn gió mạnh đưa sóng xa, vừa đi 6-7 năm, hoa quất hết tươi rồi lại tàn, nhớ quân khiến người già, vết rêu lâu không quét. Bến sông lạc truyền tin tốt, quân, mang theo người đẹp về quê cũ, tơ dệt vẫn còn trên khung, lụa mới thấm ướt vết nước mắt, thu lại chân váy trên sảnh đường, ngậm cười gọi chị dâu mới. Cuộc đời này vĩnh viễn không thay đổi, sống trong yêu thương đến hết cuộc đời, dịch bởi Thả Thính Thiên Hạ, bạn nào edit mà lấy thì nhớ ghi mỉ. Thanh Hạnh Nhi vừa mới học chữ. Thân lấy cổ nhìn hồi lâu xem không hiểu. Liền hỏi, nương nương, này ghi chính là cái gì nha? Hồng Diệp kéo ống tay áo của nàng. Nàng bề bộn muốn đổi giọng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tựu nhấp môi, kinh hoàng nhìn qua ta. Ta nói, ghi chính là một cái mồ côi nữ ăn nhờ ở đậu. Một năm kia mùa xuân, nàng trước lầu cây quýt hoa nở. Cái kia ra công tử bò lên trên cây đi ca hát cho nàng nghe. Nàng đẩy ra cửa sổ. Gặp xuân hoa sáng lạn. so với không được công tử Dương Nhan cười khẽ. Hai người giúp nhau ái mộ, ước định cả đời. Hồng Diệp cắt ngang ta, nói, tiểu thư, ta liền cười tiếp tục nói. Nhưng là cái kia gia công tử lòng mang thiên hạ, sau cùng cách nàng mà đi. Đi lần này là được 6-7 năm. Nàng si ngốc đợi, cây quýt hoa nở lại rơi. Rêu xanh cũng bò lên trên thềm đá. Nàng rốt cục chờ đến công tử tin tức. Nhưng là công tử lại mang theo thê tử trở về rồi. Nàng khổ sở được khóc giống. Nhưng như cũ hiền thục đã tiếp nhận sự thật. Yên lặng trông coi nối khô ước định. Yêu thương cho đến sống quãng đời còn lại. Mặc dù không biết Tô Hằng cùng Lưu Bích Quân qua lại. Đọc này thơ, cũng nên đã minh bạch. Đáng tiếc Thái Hậu hao hết tâm tư bắt nó đưa đến trong tay của ta đến. Nhưng có chút dư thừa. Năm đó Tô Hằng phế hậu chiếu ghi được càng thêm nặng tình ý cắt. So Lưu Bích Quân này lại nhải oán phụ thơ cần phải động nhiều người. Bất quá, nếu như là đời trước cái lúc này ta đọc đến nơi này bài thơ. Vậy lại khác thì đừng nói tới rồi. Ta nói, ta nhớ được Lưu Bích Quân so ta còn muốn nhỏ hơn một tuổi a, không ai đáp lại. Ta liền nói tiếp đi. Bệ hạ Bắc Thượng lúc, nàng cũng không quá đáng 11-12 tuổi. Cũng đã biết rõ, cuộc đời này bất thay đổi. Rồi, thật đúng là, Hồng Diệp, ta và ngươi 11 tuổi lúc, là cái gì quang cảnh kia mà. Hồng Diệp cảm thấy hiểu rõ. Lập tức liền cay nghiệt bắt đầu. Nói, đầu cư tại khuê phòng trong. Cùng nhà mình tỉ muội cùng một chỗ đọc sách. Phơ phất chữ. Làm nữ công, nô tài nhớ rõ, lúc kia thiếu gia cũng đã bất nhập nội khuê rồi. Bà con đường thân gia Nam Đinh tất nhiên là càng không cần phải nói. Như bực này tư định chung thân chuyện lạ, thật đúng là muốn đều chưa từng nghĩ tới. Ta cười nói, lại còn có người phản cho rằng quang vinh đây này, đem hoa đào tiên trao đổi cho Thanh Hạnh Nhi. Phân phó nói. Tìm người đem này trong thơ ý tứ nói cho Lương Mỹ Nhân nghe đi. Kỳ thật ta 11 tuổi thời điểm, cũng không hề giống Hồng Diệp nói như vậy khuê tú. Bất quá này nguyên cũng không oán ta được. Vệ thái phu nhân sủng vệ tú sủng được không có bên cạnh. Hắn 11-12 tuổi lúc cũng vẫn còn khuê trong pha trộn. Hai nhà đi lại mật thiết. Ta liền cũng thường xuyên bị tiếp đi ở, cho dù trở về nhà. Vệ tú cũng 3 ngày 2 đầu sai người cho ta mang hộ thứ đồ vật. Hôm nay là một con mèo chết. Ngày mai là một con chim én chết. Ngày tiếp theo lại là một con rối bóng bị xé tan. Kèm theo là một bức thư tặng kèm trên ghi 8/9 là, xem A Trinh ưa thích, đưa tới cùng ngươi giải buồn. Lúc đó ta còn có chút ngây thơ, hận thấu hắn thời điểm, đã từng liều mạng theo dõi hắn xem, tưởng tượng lấy hắn lại, xem A Trinh ưa thích, đem mình lạc chết rồi, nhét một bụng cỏ tranh đưa cho ta, ta chắc chắn bất kể hiềm khích lúc trước, thoải mái cho hắn làm một mộ phần mộ, trên 3 trụ cao hương, kết quả gần đến giờ chính mình rồi. Hắn hết lần này tới lần khác keo kiệt bắt đầu. Cô gái giống như ngượng ngùng đối với ta cười. Nói, A Trinh muốn là ưa thích. Tựu ở lại nhà của ta a. Hắn mặc dù trong thối giữa. Nhưng mà cái kia khuôn mặt ngày thường thật sự tốt đẹp. Làm cho người ta phát không xuất ra tính tình đến. Ta chỉ rất cùng hắn nhiều so đo. Bất quá, ta 4-5 tuổi mới gặp gỡ hắn thời điểm. Đã biết rõ hắn ngày thường đẹp mắt, còn chưa có đều không có qua khác tâm tư. Đừng nói là 11-12 tuổi thời điểm, liền đem cập kê trước đó không lâu. Vệ tú nghiêm trang nói với ta, ngươi nếu dám gả cho người bên ngoài, ta liền gọi hắn chết không toàn thây. Lúc, ta cũng chỉ cho là hắn lại tái phát bệnh điên, toàn bộ không hướng tư tình trên muốn. Thẳng đến Tô Hằng đem một chỉ thủy tinh nhạn phủ lên của ta cửa sổ linh. Thấp giọng cười tại ngoài cửa sổ nói. Đợi ta đến lấy ngươi. Ta mới ầm ầm rung động. Từ nay về sau mối tình đầu. Có lẽ ta thông suốt xác thực là bị chậm một chút. Nhưng mà Lưu Bích Quân lại cũng không tránh khỏi quá sớm chút ít rồi. Đương nhiên, Tô Hằng Bắc Thượng Trường An lúc đã 15-16 tuổi. Cái kia mái hiên đối với Lưu Bích Quân sớm đã trung tình rồi. Cũng chưa biết chừng, Lương Mỹ Nhân đã biết trong thơ ý tứ. Quả thật xấu hổ rồi. Đem cái kia hoa đào tiên phá tan thành từng mảnh. Nàng cùng Tô Hằng cũng không có qua như vậy thanh mai trúc mã tình nghĩa. Mặc dù muốn bắt chước không giống ai, cũng chỉ sẽ không công cho Lưu Bích Quân góp một viên gạch. Nàng tuy nhiên ngu xuẩn, tại tranh cường đấu hơn hẳn lại nhạy cảm được vô cùng. Bất quá nàng ngược lại là còn chưa từ bỏ ý định. Lại người mua được Tô Hằng bên người hoạn quan, đưa một cảnh dính thanh lộ hoa tường vi hoa đi vào. Y lan điện tường vi nở hoa thật sự đẹp. Thái hậu đã từng ngay trước mặt Tô Hằng tán thưởng nàng. Tựa như đóa hoa tường vi thanh tú động lòng người. Nàng như vậy ám chỉ, cũng coi như phong nhã rồi. Đáng tiếc Tô Hằng chứng kiến hoa tường vi hoa nở được kiều nộn. Liền hỏi cũng không còn hỏi. Liền sai người xứng bình hoa đưa đến cho ta. Ta suy nghĩ, nếu ta đem hoa lại ban thưởng trả lại cho Lương Mạnh Nữ, chỉ sợ nàng muốn xấu hổ và giận dữ dục chết rồi. Bất quá đánh chó mù đường có ý gì đây này? Tô Hằng trong mắt cho tới bây giờ sẽ không có hậu cung những người này. Thái hậu sai người đến tiêu phòng điện tặng đồ truyền. Tô Hằng là biết đến, nhưng là Thái hậu đưa vân bánh ngọt lúc thuận đường đưa đai lưng ngọc móc. Chỉ sợ hắn cũng không biết, có một người mẹ chuyên phá đám sau lưng như vậy. Mà này đùa giỡn còn có thể diễn đến một bước này. Tô Hằng coi như là thiên phú dị bẩm rồi. Ta suy nghĩ chính mình có phải hay không nên ăn chút giấm chua. Náo chút ít không được tự nhiên. Bất quá ngẫm nghĩ vẫn là quá phiền toái. Hắn không muốn ta biết đến. Ta còn là nên giả bộ như không biết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp theo càng, trời tối ngày mai 7 điểm tả hữu. Cách chương.